Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thù Yêu Tôn đứng bên cạnh Linh Phạn Tiên Tôn, y liếc qua mát còn có Ngao Yến chờ bốn vị đại tiên tôn, y khịt mũi hừ ra khí lưu, rồi đừng nói nơi này không có, cho dù có, cũng không tới phiên mấy người các ngươi. Muốn đánh, lão tử tùy thời nghênh chiến. Nói, ánh mắt y toát ra từng đoàn âm lãnh quỷ hỏa, ngài Linh Phạn Tiên Tôn mặc dù không vận dụng được mấy chiêu, nhưng nơi này không chỉ có một mình hắn là tiên tôn tiên vương, nếu thật sự đánh, các ngươi chưa hẳn đã chiếm thượng phong. Mắt Tiên Tôn mặt lạnh không nói gì, hắn biết quỷ thù nói là sự thật, cứ việc ngoài miệng không coi Linh Phạn Tiên Tôn ra gì, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị tiên tôn, dưới trạng thái toàn thịnh, chưa chắc đã thua bọn hắn. Hơn nữa còn có những tiên vương khác, có tiên linh pháp lực, bọn hắn hoàn toàn có thể bố trí trận pháp, thôi động cường đại tiên khí. Cốt tộc huyết khô lâu tiên tôn cười nói, "Kẻ quỷ thù, Linh Phạn, đã các ngươi chắc chắn nơi này không có đại đạo chí bảo, không bằng để chúng ta mấy người điều tra một chút, nếu không tìm ra được, đương nhiên sẽ không dây dưa nữa." Mắt nói thẳng, kỳ trữ vật tiên khí đều lấy ra. Linh Phạn Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, "Ê Mát, ngươi đừng quá đáng, để ngươi kiểm tra trữ vật tiên khí. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?" Vừa nói, gã liền thúc giục tiên linh pháp lực. Chỉ thấy toàn bộ hòn đảo sát na thiên hôn địa ám, tựa như bão cát mang theo chút lửa diễm bao phủ bốn phía, mỗi một ngọn lửa đều làm không gian vặn vẹo, nước hồ chung quanh hòn đảo đều triệt để bốc cháy lên, hiển nhiên vừa lên đến, Linh Phạn Tiên Tôn liền vận dụng hỏa diễm thiên địa đại đạo. Mắt Tiên Tôn hừ lạnh, mảy may không chịu yếu thế, thân thể trống rỗng tăng vọt, thoáng qua đã thành một vị cự nhân cao ngàn trượng, giống như pháp thiên tượng địa, mang theo uy áp mạc đại. Thấy hai vị tiên tôn thực sự tức giận. Những cường giả khác mau chóng xông ra khỏi phạm vi hòn đảo, sợ bị liên lụy. Thẩm Bình ánh mắt sáng lên. Cơ hội đến. Chỉ cần hai vị tiên tôn này đánh nhau, vậy yêu tộc linh tộc tiên tôn sẽ không rảnh quan tâm đến bốn gã thú linh nhân kia. Oanh. Mắt Tiên Tôn cùng Linh Phạn Tiên Tôn vừa thúc giục thủ đoạn, liền chém giết nhau, lập tức trận trận uy năng thiên địa đại đạo va chạm, dư ba kinh khủng khí nước hồ nhất lên ngàn cơn sóng. Các tộc cường giả khác rời khỏi hòn đảo nhao nhao lui lại. Đội ngũ tứ tộc liên quân càng nhanh chóng rút lui, dù sao bọn hắn cũng chỉ là huyền tiên chí tiên cấp độ, nếu bị tác động đến, tuyệt đối không ngăn cản nổi loại dư ba kia. Mà đám tiên tôn khác thì đứng quanh hòn đảo, quan sát cuộc chiến đấu này. Dưới tình huống bình thường, tiên tôn rất khó đánh nhau, chủ yếu là rất khó đánh giết đối phương, trừ phi thực lực hình thành áp đảo, bằng không tiên tôn muốn trốn, tốc độ cực nhanh. Cho nên chiến đấu cấp bậc tiên tôn vô cùng hiếm thấy. Đám tiên tôn khác đương nhiên phải quan sát. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào đám thú linh nhân của tứ tộc liên quân, thừa dịp thời điểm hỗn loạn, lặng lẽ để Huyền Thủy Tiên Tử xuyên thấu qua Cửu Châu Tháp ra. Kẻ cơ tiên tử, ngươi phải thay ta ngăn cản công kích của những chí tiên cùng huyền tiên khác, ta cần một chút thời gian để cấp tốc đánh giết bốn gã kim tiên kia. Huyền Thủy Tiên Tử gật đầu. Ầm ầm. Hai vị tiên tôn giao thủ sinh ra động tĩnh cực lớn, phạm vi dư ba không ngừng mở rộng, đại lượng cường giả các tộc chỉ có thể không ngừng lui lại. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình, khi đám thú linh nhân tách khỏi đội ngũ chủ lực liên quân, hắn nháy mắt thôi động thúng di vọt tới bên người linh giả thú linh nhân linh tộc, Hỗn Nguyên Thương bỗng dưng xuất hiện trong tay, dễ dàng đánh chết cả. Mà khi thú linh nhân này mất mạng, đội ngũ liên quân xung quanh rất nhanh đã nhận ra là Thiên Kiêu nhân tộc, là hắn ngụy trang linh tộc chí tiên. Linh tộc Thiên Kiêu ở đây. Giết. Thẩm Bình không nhìn tiên linh pháp lực chấn động xung quanh, lần nữa thúng di đến bên người ba vị linh giả thú linh nhân còn lại, từng cái đánh giết bọn họ, trong lúc đó có chí tiên liên quân xuất thủ chặn đường, nhưng bị Huyền Thủy Tiên Tử vây khốn. Làm cường giả tiên vương, một khi bạo phát, tốc độ của nàng cực nhanh, căn bản không phải chí tiên liên quân có thể đuổi kịp. Đi. Diệt đi bốn gã thú linh nhân. Hắn không chút do dự, trực tiếp để Huyền Thủy Tiên Tử tiến vào Cửu Châu Tháp, sau đó thúng di bỏ chạy. Động tĩnh bên này rất nhanh gây nên sự chú ý của đám đại tiên tôn Thiên Vũ Đảo, Mắt Tiên Tôn cùng Linh Phạn Tiên Tôn cũng chỉ có thể dừng tay, nửa cái hô hấp công phu liền đến ngay chỗ vừa nãy. Nhìn xem đến cả thi thể cũng không còn sót lại chút vết tích. Linh Phạn Tiên Tôn mặt lạnh tanh, "Ê Mát, ta thấy ngươi không phải muốn đại đạo chí bảo, mà là định giúp Thẩm Bình kia đào tẩu đi. Bây giờ bốn vị thú linh giả mất mạng, bọn họ mang theo bảo vật duy nhất có thể xác định kỳ vị trí. Lần này ai còn có thể tìm tới đối phương?" Lời vừa dứt, Triệu Yến, Huyết Cốt, Hắc Sơn, Quỷ Thù các cường giả tiên tôn nhau nhau nhìn chằm chằm Mát. Mắt Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, "Hệ Linh Phạn, ngươi đừng có mà đổ tội lên người ta. Là các ngươi không hiểu nhiều về Thẩm Bình kia, mới khiến hắn đắc thủ." "Hừ, nếu ta muốn che chở hắn, đã chẳng để hắn rời khỏi bộ Lạc Mát. Tại bộ Lạc Mát, coi như các ngươi đến hết, ta cũng chẳng sợ." Các Tiên Tôn còn lại nhíu mày. Thực lực của Mát Tiên Tôn, cộng thêm một đầu địa thú, phối hợp lại còn mạnh hơn tất cả Tiên Tôn ở đây. Làm sao bây giờ? Giờ. So với chúng ta, linh tộc, yêu tộc các tộc đàn càng gấp. Quả nhiên như Linh Vạn Tiên Tôn đoán. Sau đó, cao tầng tứ tộc mãi không nhận được tin tức về Tiên Tuyệt Cấm Địa, liền biết rõ Tiên Tuyệt Cấm Địa xảy ra biến cố. Nói không chừng bốn vị thú linh giả đã mất mạng, nên họ lập tức phái thú linh giả mới đến Tiên Tuyệt Cấm Địa. Trước khi lên đường, Tiên Tôn linh tộc liên tục dặn dò, nghe loại bảo vật truy tung thần hồn này số lượng không nhiều. Các ngươi đến Tiên Tuyệt Cấm Địa, nhất định đừng tự tiện hành động, phải thường xuyên ở cùng Tiên Tôn, Tiên Vương Tiên Tuyệt Cấm Địa. Dạ. Lần này tứ tộc trực tiếp phái 8 vị, trong 8 vị này còn có thú linh giả chí tiên. Không muốn đi cũng không được, dưới uy áp mạnh mẽ của cao tầng, bọn họ vẫn phải đi. Khu rừng rậm vực. Thẩm Bình Độn sau khi trở lại nơi này. Lần này mạo hiểm ra tay đánh giết 4 vị thú linh giả, một mặt là hủy đi bảo vật truy tung trên người bọn chúng, mặt khác là muốn xem thử, loại vật này có thể tiếp tục chế tạo hay không. Nếu có thể, về sau hắn sẽ thành thật thật dùng phục chế thiên phú, ở lại một chỗ tu luyện. Đêm khuya, đống lửa bừng bừng cháy. Luyện Tuyết Cẩm thở dài, kẻ tứ tộc bên kia nhất định sẽ lại phái thú linh giả tiến vào, mà về sau sẽ càng cẩn thận hơn. Bây giờ tứ tộc liên quân không phải là vấn đề, ngược lại những tiên tôn kia mới là mối uy hiếp lớn nhất. Huyền Thủy Tiên Tử cao mày, kẻ tiên tôn thôi động tiên linh pháp lực tiêu hao cực nhanh, nhưng ngũ đại tiên tôn am hiểu thân thể lại khác. Bọn họ không ỷ lại nhiều vào tiên linh pháp lực, coi như dựa vào thủ đoạn thần thông bỏ chạy, cũng không phải là cách. Trước mắt chỉ có thể liên hợp các cường giả nhân tộc khác, cùng nhau chống cự. Thẩm Bình trầm ngâm, hắn đương nhiên hiểu rõ tiên tôn Tiên Tuyệt Cấm Địa mới là uy hiếp, kẻ cơ tiên tử, Tiên Tuyệt Cấm Địa có chỗ đặc thù nào, khiến tiên tôn cũng phải kiên kỵ không? Huyền Thủy Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, kẻ quả thật có một hai nơi, lần lượt là mỏ quặng Thọ Nguyên Thạch và Ma Sơn. Hai nơi này, tần suất xuất hiện địa thú cao hơn bất kỳ nơi nào khác. Đồng thời ngẫu nhiên còn xuất hiện chút cơ duyên, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo nguy hiểm cực lớn. Trước kia Tiên Tôn, Tiên Vương cũng vẫn lạc trong những nguy hiểm này. Quặng mỏ, Ma Sơn. Thẩm Bình lẩm bẩm. Huyền Thủy Tiên Tử nhắc nhở, kẻ Thẩm đạo hữu, ta biết ngươi người mang cơ duyên, là thiên kiêu trong nhân tộc, có bảo vật hộ thân, nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường hai khu vực này. Nhất là Ma Sơn, nơi đó thường xuyên xuất hiện địa thú, 10 phần nguy hiểm. Nếu không phải vì Thọ Nguyên Thạch cùng chút cơ duyên, cơ bản không ai đến Ma Sơn. Phải, nơi đây có thể là chỗ ẩn thân, nhưng cũng là nơi mất mạng. Nàng không nhịn được nói, chủ yếu là lo Thẩm Bình thật nghĩ quẩn đi Ma Sơn trốn tránh, hoàn cảnh nơi đó cực kỳ ác liệt, tỷ lệ sống sót rất thấp. Thẩm Bình liếc Huyền Thủy Tiên Tử, cười nhạt nói, kẻ cơ tiên tử yên tâm, trừ phi lâm vào tuyệt cảnh, ta sẽ không cân nhắc hai nơi này. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ. Dù sao Huyền Thủy Tiên Tử kiên kỵ như thế, không thể nghi ngờ cho thấy Tiên Tôn, Tiên Vương không dám tùy tiện đến Ma Sơn. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Hắn có kỳ thú thiên phú, còn có đại đạo chí bảo và cửu châu tháp, thủ đoạn bảo mệnh quá mạnh mẽ. Nếu thật không có chỗ nào để đi, Ma Sơn chính là một lựa chọn. Sau đó, ba người tạm lưu lại trong khu rừng rậm tu hành. Tứ tộc liên quân mất đi thú linh giả, giống như ruồi mất đầu, căn bản không tìm được vị trí cụ thể của Thẩm Bình. Ngược lại vì mâu thuẫn giữa các bên, liên tiếp xảy ra xung đột, ngay cả Linh Phạn, Quỷ Thù Tiên Tôn yêu tôn Tiên Tuyệt Cấm Địa cũng không nhìn nổi nữa. Nhưng chờ chừng nửa năm, tứ tộc liên quân rốt cục phái thú linh giả mới tới. Đồng thời, viện quân nhân tộc cũng tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa. Sau khi nhận được tin tức, Thẩm Bình lập tức cùng những viện quân này tiến hành bàn bạc. Bái kiến chư vị tiền bối. Lần này viện quân nhân tộc phái đến tuy số lượng không nhiều, nhưng chất lượng vượt xa tứ tộc liên quân. Tu vi thấp nhất đều là chí tiên. Người cầm đầu là một vị cường giả chí tiên bát phẩm chiến lực cực cao dưới trướng Nam Cực Tiên Tôn. Nhìn hắn khôi ngô nho nhã, hiển nhiên tu luyện nhục thân thần thông. Thực tế sau khi biết tình hình Tiên Tuyệt Cấm Địa, phần lớn viện quân lần này đều am hiểu nhục thân thần thông, cho nên mới trì hoãn chút thời gian. Hà Chí Tiên cười nói, kẻ Thẩm đạo hữu không cần khách khí. ngươi là thân truyền đệ tử của đế tôn, thân phận tôn quý. Xét về bối phận, chúng ta phải hành lễ với ngươi mới đúng. Sau vài câu khiêm tốn hàn huyên, bọn họ bàn đến chính sự. Tình hình tiên tuyệt cấm địa, tiên tôn đã nói rõ với chúng ta. Tứ tộc liên quân có thể lôi kéo tiên tôn dị tộc, vậy chúng ta nhân tộc cũng phải lôi kéo thêm một số tiên tôn, tiên vương nhân tộc, để ngăn cản liên quân dị tộc. Thấy Hà Chí Tiên nói vậy, Thẩm Bình không khỏi hỏi, e không biết Hà Tiền bối định lôi kéo thế nào. Hà Chí Tiên cười nói, kể trước khi đến, tiên tôn đã giao hẹn, nếu có tiên tôn, tiên vương nguyện ý giúp chúng ta, có thể cho thú văn kim quả, để họ trở thành thú linh giả. Từ đó tiến vào kỳ thú chi môn, lắng nghe đế tôn tự mình chỉ điểm, như thế có hy vọng trở thành đế tôn lớn hơn. Thẩm Bình khẽ nhíu mày. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng thú văn kim quả để lôi kéo, nhưng vấn đề là so với đại đạo chí bảo cùng đỉnh tim đại đạo bí pháp, việc trở thành thú linh nhân để tiến vào kỳ thú chi môn hiển nhiên kém sức hấp dẫn hơn nhiều. Những tiên tôn, tiên vương sống sót lâu như vậy trong tiên tuyệt cấm địa, ai nấy cũng tâm ngoan thủ lạc, căn bản không có khái niệm tộc quần. Bọn họ có thể trở mặt vì lợi ích bất cứ lúc nào. Ngay cả huyền thủy tiên tử bên cạnh hắn, cũng chỉ được tin tưởng sau khi bị khống chế. Bởi vậy, dù có cho thú văn kim quả, chưa hẳn đã khiến bọn hắn thực lòng ngăn cản dị tộc công kích. Tựa hồ nhìn thấu nỗi lo của Thẩm Bình. Hà Chí Tiên giải thích, kẻ thú văn kim quả chỉ là ở ngàn vàng mua cốt ngựa ê mà thôi. Thứ thực sự khiến những tiên tôn, tiên vương này ca miệng che chở chúng ta là giới hải phong cùng đạo đài. Thẩm đạo hữu vốn là thú linh nhân mạnh nhất, hẳn là rõ ràng sự thần kỳ của thế giới giới hải phong và đạo đài. Đại đạo chí bảo và đỉnh tim đại đạo bí pháp trên người đạo hữu quả thực rất hấp dẫn, nhưng dù hấp dẫn đến đâu, vẫn cần phải cướp đoạt. Chưa nói đến việc bọn họ có làm được hay không, dù thật sự cướp được, đến lúc thành tựu đế tôn rời khỏi tiên tuyệt cấm địa, cũng sẽ bị cả nhân tộc truy sát. Tin rằng những tiên tôn, tiên vương này sẽ rõ lợi hại trong đó. Hơn nữa, dù bọn họ xuất công không xuất lực, đối với tứ tộc liên quân cũng sẽ tạo thành một sự chấn nhiếp. Ít nhất, khi đối phó Thẩm đạo hữu, bọn họ sẽ kiên kỵ, từ đó tạo ra thời gian nhất định. Nói đến đây, Hà Chí Tiên truyền âm, nghe Thẩm đạo hữu, trước khi đến, tiên tôn cố ý bảo ta chuyển giao cho ngươi một vật. Sau khi thấy nó, ngươi sẽ rõ mục đích của việc này. Thẩm Bình chậm rãi gật đầu, rồi dẫn Hà Chí Tiên vào Cửu Châu Tháp. Cửu Châu Tháp là đại đạo chí bảo. Sư tôn của hắn nắm giữ một tia quyền hạn ở đây, không ai có thể dò xét được bí mật. Hà tiền bối, không biết Nam Cực Tiên Tôn mang đến vật gì? Hắn tò mò hỏi. Hà Chí Tiên lấy ra một viên tiền cổ có hình dạng kỳ lạ. Hoặc nhìn giống đồng tiền, nhưng nhìn kỹ lại không phải, mà là một loại mâm tròn nhỏ có màu đồng ở mặt ngoài. Hoa. Bỗng nhiên, Hà Chí Tiên tản mát ra một cổ uy áp cực mạnh. Thanh âm của y khác hẳn trước đó, e Thẩm Bình, ta là Nam Cực Tiên Tôn. Thẩm Bình sững sờ, lập tức khom mình hành lễ, y vãn bối bái kiến Nam Cực Tiên Tôn. Nam Cực Tiên Tôn nương nhờ một sợi thần hồn trên người Hà Chí Tiên, mỉm cười, e Thẩm Bình, ta giao cho ngươi chính là thế giới mâm tròn. Đây là một loại trận pháp mâm tròn có nguồn gốc từ thời cổ đại. Nghe nói nó được lưu truyền từ tiên tuyệt cấm địa, nhưng cụ thể có phải không thì không thể khảo chứng, nên ta bảo thuộc hạ mang nó vào. Muốn mở nó ra, cần phải tập hợp đủ máu tươi của các chủng tộc khác nhau. Nếu có thể khiến các tộc cường giả trong tiên tuyệt cấm địa chém giết lẫn nhau, sẽ rất nhanh tập hợp đủ điều kiện. Sau khi mở ra thượng cổ trận pháp mâm tròn này, sẽ có cơ duyên gì, hay tai họa gì, ta không rõ, nên giao quyền quyết định này cho ngươi. Nói rồi, thanh âm của y trở nên mờ mịt, kẻ tiên tuyệt cấm địa đối với ngươi mà nói, vừa là nguy hiểm, vừa là kỳ ngộ. Có thể nắm chặt hay không, toàn bộ tùy thuộc vào chính ngươi. Thanh âm vừa dứt, kẻ uy áp thần hồn chậm rãi tiêu tán. Thần sắc của Hà Chí Tiên khôi phục. Y liếc nhìn tiền cổ tệ trong tay, rồi đưa cho Thẩm Bình, kẻ Thẩm đạo hữu, giờ ngươi hẳn đã rõ dụng ý của Nam Cực Tiên Tôn rồi chứ. Thẩm Bình thực sự không ngờ rằng Nam Cực Tiên Tôn, khi phái thuộc hạ đến tiếp viện, còn có mang theo mục đích khác. Hiển nhiên, đồng tiền cổ này chỉ có Nam Cực Tiên Tôn mới có, thậm chí e rằng ngay cả Hồng Đế Tôn cũng không biết. Về phần cái gọi là điều kiện khi tập hợp đủ máu tươi của các tộc, thành thật mà nói, hắn không tin. Dù sao, với thực lực của Nam Cực Tiên Tôn, việc tập hợp đủ máu tươi của các tộc không phải là một việc khó. Bởi vì trong tiên đạo cương vực, các tộc thường xuyên xảy ra chiến tranh, đôi khi động một chút là mấy tiên vực trở thành chiến trường. Tuy nhiên, bất kể Nam Cực Tiên Tôn có mục đích gì, bản thân hắn cũng có chút hứng thú với đồng tiền cổ này. Ta hiểu rồi. cứ dựa theo an bài của Nam Cực Tiên Tôn mà tiến hành. Ta sẽ xuất ra 10 viên thú văn kim quả, còn lại. Hà Chí Tiên cười nói, Ngài Thẩm đạo hữu cứ yên tâm, các tiên tôn khác đều đã có chuẩn bị. Bây giờ, việc nhân tộc thu hoạch thú văn kim quả không còn gian nan như trước. Gần như cứ cách một đoạn thời gian, thế giới cung điện giới hải phong lại thay phiên mở ra, thú văn kim quả sẽ xuất hiện. Các tiên tôn của nhân tộc đều có một chút dự trữ, đương nhiên, dự trữ của bọn họ còn kém xa so với Thẩm Bình. Kỳ thực, sở dĩ những chí tiên này nguyện ý đến đây, ngoài mệnh lệnh của các tiên tôn cấp cao nhân tộc, quan trọng hơn là các tiên tôn hứa hẹn với họ rằng sau khi tiến vào tiên tuyệt cấm địa lần này, họ sẽ được ban cho thú văn kim quả, để trở thành thú linh nhân. Phải biết, thú linh nhân là hệ thống tu luyện dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo hơn cả. Dù là chân tiên, kim tiên, đều có cơ hội lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Trong khi đó, hệ thống tiên đạo chỉ có tiên vương trở lên, hoặc thái ất kim tiên có ngộ tính thiên tư cực kỳ ưu tú, mới có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Cho nên, trở thành thú linh nhân là khát vọng của mỗi một vị tiên nhân. Mặc dù trở thành thú linh nhân để lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng vô cùng khó khăn, nhưng dù sao cũng dễ dàng hơn so với việc trở thành tiên vương. Có viện quân, Thẩm Bình làm việc không cần phải cẩn thận như trước. Thường cách một đoạn, sẽ có chí tiên bảo vệ. 500 vị chí tiên trông coi một phạm vi rất rộng. Một khi phát hiện dị tộc hoặc cường giả khả nghi, họ sẽ lập tức phát cảnh báo. Không bao lâu sau, Hà Chí Tiên phái người đi tiếp xúc với bộ lạc Mát, mang thành ý của nhân tộc đến. Mát Tiên Tôn thản nhiên nói, kẻ ta thực sự muốn trở thành thú linh nhân. Như vậy, ta có thể tùy thời tiếp xúc với tiên nhân bên ngoài, thu hoạch tiên linh thạch, khôi phục tiên linh pháp lực. Nhưng chỉ điểm này thôi, chưa đủ để ta hủy bỏ việc truy sát Thẩm Bình. Trên người hắn có đại đạo chí bảo, còn có đỉnh tim đại đạo bí pháp có trợ giúp vô cùng lớn cho ta. Nam Cực Tiên Tôn. Ta biết hắn. Lúc ban đầu ta trở thành tiên tôn, tung hoành ngang dọc trong nhân tộc, hắn vẫn chỉ là tiên vương. Hừ, bớt làm bộ làm tịch trước mặt ta, đưa ra chút đồ thực tế đi. Đến rồi. Tiên nhân được phái đi đàm phán hợp tác bị người ta hất cho một cái mũi xám xịt. Nhưng ở các bộ lạc tộc khác lại vô cùng thuận lợi. Chỉ vẻn vẹn 1-2 tháng, họ đã tìm được 13 vị tiên vương cùng một vị tiên tôn bình thường. Bọn hắn sớm đã muốn hợp tác với Thẩm Bình. Dù cũng ngấp nghé đại đạo chí bảo, nhưng hơn hết là mong khôi phục tiên linh pháp lực. Ở tiên tuyệt cấm địa không có nhục thân, thần thông bị cấm đoán, có thể nói bọn hắn sống rất thảm. Chư vị tiền bối. Thẩm Bình chính là thiên kiêu của nhân tộc ta, đã lập công không nhỏ vì nhân tộc. Sự an toàn của hắn vô cùng trọng yếu. Vậy nên để cho chắc chắn, chư vị hãy đeo lên cấm tiên thủ vòng. Ta tin rằng vòng tay này chư vị không lạ lẫm gì. Nó có thể giống như tiên tuyệt cấm địa, phong cấm tiên linh pháp lực trên thân thể của các vị. Đương nhiên, chỉ cần các vị thành tâm hợp tác, cấm tiên thủ vòng này chắc chắn sẽ không bị kích hoạt. Hà Chí Tiên cung kính nói. 13 vị tiên vương cùng vị tiên tôn kia trầm mặt một hồi, cuối cùng lần lượt gật đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống hồ cấm tiên thủ vòng cũng không có gì nguy hại. Thẩm đạo hữu yên tâm. Những tiên vương và tiên tôn này tuyệt đối sẽ không tới gần quanh ngươi. Nếu có cường địch xâm phạm, bọn hắn và chúng ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản, vì ngươi tranh thủ thời gian đào thoát. Nghe vậy, Thẩm Bình nở nụ cười, kẻ đa tạ Hà tiền bối an bài. Vãn bối cuối cùng có thể an tâm tiến vào kỳ thú chi môn tu hành. So với ở tiên tuyệt cấm địa, đến hải giới phong hạch tâm cung điện tu hành, tốc độ quả thực nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thú chi môn. Thiên cung tứ tầng. Thẩm Bình vừa đột phá kim tiên xuất hiện ở nơi này. Hắn trước tiên đến thiên cung tầng 2, gặp đạo lữ của mình, Ân Đình. Phu quân. Ân Đình nhào vào lòng Thẩm Bình. Dù nàng phi thăng không bao lâu, nhưng với thê thiếp đạo lữ của hắn, khoảng thời gian này dài dằng dặc như cả ngàn năm, vạn năm. Hơn nữa, dạo gần đây Thẩm Bình rất ít đến kỳ thú chi môn, có đến cũng vội vã rời đi, không dám nán lại lâu. Cùng Ân Đình vuốt ve an ủi một hồi. Thẩm Bình hỏi thăm tình hình gần đây của Vương Vân, Vu Yến, Mộc Cấm, Lạc Thanh các nàng. Phu quân, các nàng đều ở lại trong thế giới châu tu hành, muốn cố gắng đột phá, để phi thăng đến tiên đạo cương vực cùng phu quân gặp mặt. Ân Đình nói. Thế giới châu, Thẩm Bình khi phi thăng đã không mang theo mà để lại cho thê thiếp đạo lữ, cốt là để các nàng gia tăng tốc độ tu hành, mau chóng đến tiên đạo cương vực đoàn tụ. Hắn không ngờ rằng mình lại bị dị tộc đế Tôn Na Di đến tiên tuyệt cấm địa. Nghe Ân Đình nói vậy, hắn biết cao tầng nhân tộc cũng không tiết lộ tin tức cho thê thiếp đạo lữ của mình. Nghĩ ngợi, hắn vẫn nói ra. Ân Đình lập tức lo lắng vô cùng, "Kẻ phu quân, chàng ở Tiên Tuyệt cấm địa nguy hiểm như vậy, sau này hãy cố gắng đừng đến kỳ thú chi môn nữa." Thẩm Bình cười an ủi, "Để nàng yên tâm, ta tạm thời rất an toàn. Chuyện này nàng đừng nói cho Vân Nhi các nàng, tránh các nàng nóng ruột nóng gan, ảnh hưởng đến tiến độ tu hành." Ân Đình trịnh trọng gật đầu, "Kẻ thiếp biết." Hai người lại thân mật cùng nhau mấy ngày. Thẩm Bình liền đi hải giới phong hạch tâm tu hành. Nhờ thiên phú thôn phệ, hấp thu năng lượng, kỳ thú tiên linh pháp lực trong đan điền của hắn tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Với tốc độ này, nhiều nhất 5-600 năm, hắn có thể đạt tới kim tiên hậu kỳ. Tốc độ này đã rất nhanh. Thông thường một kim tiên muốn tu hành đến kim tiên hậu kỳ ít nhất cũng cần ngàn năm. Kẻ thiên phú không tốt cần đến 10 vạn năm. Chuyện này ở tiên đạo cương vực rất phổ biến, dù sao đại đa số tiên nhân bế quan cũng là mấy vạn năm. Sư tôn, tình hình Tiên Tuyệt cấm địa thế nào? Tu hành nửa tháng. Thẩm Bình liền dùng ống ánh tinh thể hỏi thăm sư tôn. Tuy có Hà Chí Tiên an bài, nhưng hắn không dám tin tưởng hoàn toàn bọn họ, nên cố ý để sư tôn ở bên ngoài lưu lại. Có Huyền Thủy Tiên tử ở đó, bất kể gặp phải tình huống đột phát nào, đều có thể cho hắn tranh thủ thời gian. Tình hình không tệ. Vị Hà tiền bối kia đang tiếp tục mời chào tiên nhân các bộ lạc nhân tộc, hiện tại đã tụ tập vượt quá mấy trăm vị tiên nhân. Đúng rồi, mấy ngày trước Áo Xương và kẻ họ Trình kia đã tới một chuyến, dường như đã biết chuyện của thú linh giả, lời lẽ muốn cầu mua một viên thú văn kim quả. Thẩm Bình nghe được chậm rãi gật đầu. Hà Chí Tiên này thủ đoạn không tệ, đến Tiên Tuyệt cấm địa thời gian ngắn như vậy đã tụ họp không ít tiên nhân. Bất kể những chuyện khác ra sao, ít nhất thanh thế không tồi. Sư tôn, bây giờ toàn bộ Tiên Tuyệt cấm địa đều biết chuyện của thú linh giả. Hắn hỏi. Luyện Tuyết Cẩm ừ một tiếng. Kể do các tiền bối phái người tung tin, hiện tại không ít lạc tiên đều muốn trở thành thú linh giả. Đa phần tiên nhân sống ở Tiên Tuyệt cấm địa đã đợi quá lâu, lâu đến mức họ mất tri giác về tuế nguyệt, chỉ biết sống lay lắt mỗi ngày, đợi đến thời gian nhất định đi mỏ quặng tranh đoạt thọ nguyên thạch, rồi tiếp tục sống tạm. Sống như vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ vì một tia hy vọng, hoặc chỉ đơn thuần là muốn sống, bởi vậy bây giờ có thú linh giả, có thể tiến vào kỳ thú chi môn liên hệ với thế lực bên ngoài, một lần nữa trở thành tiên nhân. Tin tức này lan ra, tự nhiên gây nên sự điên cuồng của rất nhiều cường giả. Không chỉ khu rừng rậm của nhân tộc, các sinh tồn khu vực của dị tộc khác cũng rối rít đi tìm tứ tộc liên quân, muốn gia nhập họ, để có được thú văn kim quả trở thành thú linh giả. Tứ tộc liên quân đương nhiên không từ chối bất kỳ ai. Dù sao họ chỉ cần bỏ ra một phần thú văn kim quả, coi như ngàn vàng mua cốt ngựa. Hơn nữa, viện quân nhân tộc bên kia tụ tập không ít tiên nhân, tứ tộc liên quân cũng không cam lòng yếu thế. Thế là hai bên dựa vào thú văn kim quả để chiêu binh mãi mã. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đến 10 năm, viện quân nhân tộc của Hà Chí Tiên đã có 50.000 đại quân tiên nhân. Tứ tộc liên quân cũng tụ họp hơn 60.000 đại quân dị tộc. Hai bên như nước với lửa, động một chút lại chém giết tranh đoạt. Đồng thời họ còn dời cả đàn tế cống hiến ra. Ai giết người của đối phương nhiều sẽ được cống hiến, từ đó đổi lấy thú văn kim quả. Phương thức này vừa được đưa ra, quả nhiên dẫn đến cuộc chém giết thảm khốc giữa nhân tộc và dị tộc. Những tiên nhân vốn đã chết lặng nay vì thu hoạch được thú văn kim quả, tìm lại cuộc sống và tự do đã mất, thực sự trở nên điên cuồng. Từ hàng trăm đến hàng ngàn người, họ chém giết, tranh đoạt lẫn nhau giữa các bộ lạc. Trên chiến trường, nơi rừng rậm và sơn mạch giao nhau. Thẩm Bình rời khỏi kỳ thú chi môn, đến nơi đây, lặng lẽ quan sát cuộc giao tranh thảm khốc giữa hai thế lực lớn tại Tiên Tuyệt cấm địa. Ngoại trừ tiên vương trở lên, Huyền Tiên, Chí Tiên và Thái Ất Kim Tiên cơ bản đều chỉ là pháo hôi. Dưới sự càn quét của vô số tiên trận và tiên khí cường đại, sức mạnh cá nhân bị áp chế đến cực điểm. Ví dụ như nhân tộc, trực tiếp tạo thành các đại trận ngàn người, không ngừng oanh kích dị tộc. Nhưng chỉ cần dị tộc tìm được sơ hở, một đội ngàn người sẽ sụp đổ ngay lập tức, Huyền Tiên, Chí Tiên bên trong đều bị nghiền thành thịt nát. Đây chính là chiến tranh sao? Hắn lẩm bẩm. Huyền Thủy Tiên tử đứng bên cạnh chậm rãi đáp. Ê đúng vậy, đây chính là chiến tranh giữa các tộc đàn. Thực tế, so với chiến trường giao tranh giữa các tộc đàn tại tiên vực, quy mô này còn nhỏ hơn nhiều. Ở tiên vực, các đại trận đều do vạn người tạo thành, mỗi lần xuất động đều có mấy trăm đại trận. Đặc biệt là thiên tiên, chân tiên, vượt quá 10 vạn người tạo thành những cỗ máy đại trận uy lực cực mạnh. Cho nên tại tiên vực, chân tiên, thiên tiên không bao giờ thiếu. Nghe vậy, Thẩm Bình trầm mặt. Qua cảnh tượng trước mắt, hắn có thể tưởng tượng được chiến trường tiên vực chân chính thảm khốc đến mức nào. Chẳng trách Kim Tiên mới được xem là thoát khỏi giai đoạn pháo hôi, còn tại Tiên Tuyệt Cấm Địa, Huyền Tiên, Chí Tiên đều là pháo hôi. Mặc dù nguồn gốc của mọi chuyện là do hắn, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là vì những tiên nhân này đã sớm chán ghét cuộc sống hiện tại. Đây là... Đang lúc quan sát, hắn chợt phát hiện thế giới viên mãn mà Nam Cực Tiên Tôn mang đến tự động vận chuyển, tự hồ hấp thu lực vô hình trên chiến trường. Ầm ầm ầm. Sau mấy canh giờ giao chiến, hai bên đánh trống thu binh. Những tiên nhân sống sót lập tức tính công lao, sau đó đến chỗ các chí tiên để đổi tiên linh thạch, có người giữ lại, muốn đổi thú văn kim quả. Trình Mập Mạp lại mang theo áo xương tìm tới Thẩm Bình, muốn thu hoạch thú văn kim quả. Trước đây Thẩm Bình luôn dùng lý do thú văn kim quả vô cùng trân quý để từ chối họ, dù sao trên ý nghĩa mà nói, hắn và Trình Mập Mạp đều xem như giao dịch hợp tác, đôi bên không ai chịu thiệt. Nay họ muốn dùng tiên linh thạch, thọ nguyên thạch để trao đổi thú văn kim quả. Trình Lão Huynh, thú văn kim quả tại nhân tộc đều là hàng tồn kho rất quan trọng, tin tưởng các ngươi thời gian qua cũng đã thấy, chân chính có thể đổi thú văn kim quả rất ít tiên nhân. Trình Mập Mạp và Áo Xương đã sớm nhận ra điều này. Trong hơn 10 năm qua, chỉ có một vị tiên tôn và một vị tiên vương đổi được thú văn kim quả, trở thành người được ngưỡng mộ. Thông qua hai vị này, tin tức liên quan đến kỳ thú chi môn cũng được lan truyền ra ngoài, thú văn kim quả trân quý như thế nào cũng đi theo đó mà được biết đến. Dù ở bên ngoài, cũng có Thái Ất Kim Tiên, tiên vương cầu mua thú văn kim quả, huống chi là những tiên nhân Tiên Tuyệt Cấm Địa này. Thực không dám giấu giếm, trong tay ta quả thật có thú văn kim quả, nhưng hai vị nhất định phải lấy ra chút đồ tốt, nếu không ta sẽ không giao dịch. Thẩm Bình nói nghiêm túc. Sắc mặt Trình Mập Mạp vui mừng, vì hắn biết Thẩm Bình có thú văn kim quả, còn Áo Xương thì mặt mũi đầy lúng túng, trên người y không có vật gì tốt. Thẩm lão đệ, ta khống chế đầu địa thú này, ngươi hẳn là rất hứng thú chứ. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi lộ ra nụ cười, kẻ quả thật có hứng thú, toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa, chỉ có ngươi và Mã Tôn có được địa thú. Tại Tiên Tuyệt Cấm Địa, có được địa thú có thể nói là sự tồn tại vô địch. Dù là tiên tôn am hiểu nhục thân thần thông, cũng không làm gì được Trình Mập Mạp, nếu thật sự giao thủ, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào địa thú cấp tốc bỏ chạy. Mà phòng ngự của địa thú lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thông qua đại đạo uy năng mới có thể miễn cưỡng chạm tới nó. Trình Mập Mạp cắn răng, cho ta có thể đem độc môn thủ đoạn của mình giao cho Thẩm lão đệ, dùng cái này để đổi hai viên thú văn kim quả. Thẩm Bình lắc đầu, nhiều nhất một viên. Trình Mập Mạp nhíu mày, về pháp môn của ta có thể khống chế thú, nếu Thẩm lão đệ có thể lấy được một đầu, như vậy dị tộc sẽ không làm gì được ngươi. Sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt nói, cho ta dù không có địa thú, nếu một lòng muốn chạy trốn, dị tộc cũng không làm gì được ta. Nếu không phải xem ở giao tình giữa chúng ta, ta sẽ không giao dịch thú văn kim quả. Trình Mập Mạp im lặng, nhưng tình thế mạnh hơn người, hắn chỉ có thể nói, ê được, một viên thì một viên. Thẩm Bình cười nói, ê Trình lão huynh, thú văn kim quả chỉ có thể khiến người ta trở thành thú linh giả mà thôi, tin tưởng ngươi cũng biết tin tức về kỳ thú chi môn, bên trong có đạo đài, còn có giới hải phong, lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo tỷ lệ rất cao. Dù thành tựu đế tôn khả năng vẫn rất thấp, nhưng so với tự mình cảm ngộ vẫn mạnh hơn nhiều. Vậy nên ngươi càng cần những thứ khác, ví dụ như thú huyết tinh hoa chẳng hạn. Mắt Trình Mập Mạp sáng lên, phải a, sao hắn lại không nghĩ tới chứ, thế là vội nói. Kẻ Thẩm lão đệ không biết thú huyết tinh hoa giao dịch như thế nào. Thẩm Bình trầm ngâm, kẻ thú huyết tinh hoa so với thú văn kim quả càng trân quý hơn, đợi Trình lão huynh trở thành thú linh giả rồi nói tiếp. Không có vấn đề. Lúc này Trình Mập Mạp liền lấy ra y vạn thú khống ấn kinh, đây là một môn cổ truyền thừa tiên đạo bí pháp mà hắn từng ngẫu nhiên lấy được khi xông xáo, có thể khống chế bất kỳ sinh linh nào, chỉ là muốn khống chế cường giả cùng cấp, cần phải trả một cái giá khổng lồ, ngược lại khống chế những loài thú không có nhiều linh trí lại tương đối dễ dàng. Chính nhờ môn cổ mật pháp này, hắn mới may mắn khống chế được một đầu địa thú, sống rất thoải mái trong Tiên Tuyệt Cấm Địa. Bên trong có phương pháp tu luyện tương ứng. Thẩm lão đệ có thể xem trước. Thấy Trình Mập Mạp hào phóng như vậy, Thẩm Bình liền biết môn công pháp này khẳng định không đơn giản, dù có xem, chắc cũng rất khó tu hành. Quả nhiên là vậy. Nhìn qua một lượt, hắn mới hiểu rõ nguyên nhân. Môn vạn thú khống ấn quyết này cần lĩnh ngộ một loại khống ấn đồ án. Nếu không có loại đồ án này, dù có xem hết phương pháp cũng vô dụng. Có thể giao dịch. Thẩm Bình nói. Trình Mập Mạp lúc này mới lấy khống ấn đồ án ra. Thẩm Bình cũng lấy ra một viên thú văn kim quả giao cho gã. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Trình Mập Mạp tiếp động khôn nguôi. Cuối cùng gã cũng có thể trở thành thú linh giả, đến lúc đó có thể tiến vào kỳ thú chi môn, giao dịch với các tiên nhân bên ngoài, hơn nữa còn có thể bước lên đạo đài. Không còn phải sống chết lặng lẽ, cuộc sống sẽ lại muôn màu muôn vẻ. Áo Xương thấy thú văn kim quả, con mắt ao ước suýt chút lồi ra ngoài. Thẩm Bình không nói nhảm, thì Áo Xương huynh, nếu có thủ đoạn độc đáo gì, cũng có thể giao dịch với ta. Hơn nữa, nể tình quen biết, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, mặc kệ quý giá hay không, đều có thể giao dịch. Lúc đầu Áo Xương còn đang lo lắng, nhưng nghe câu này, mắt liền sáng lên, kể Thẩm lão đệ, mặc kệ trân quý, đều có thể giao dịch. Đúng. Áo Xương vội vàng nói, kể tại Tiên Tuyệt cấm địa, ta có một lần đi Ma Sơn, thu được một món đồ hơi đặc biệt, nói không chừng Thẩm lão đệ sẽ cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi từng đến Ma Sơn? Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc. Áo Xương cười hắc hắc, "Ê đúng, ta đã đến Ma Sơn và còn sống sót trở về." Đây là chuyện hắn kiêu ngạo nhất. Dù sao Ma Sơn là nơi nguy hiểm nhất trong Tiên Tuyệt cấm địa. Tiên nhân tiến vào có thể nói là lành ít dữ nhiều, tỷ lệ tử vong cực cao. Nói rồi, Áo Xương lấy ra món vật phẩm kỳ lạ. Đó là một bộ đồ quyển bằng ngọc, trên đó khắc họa cảnh tượng như sơn hà xã tắc, toát ra khí tức cổ phác. Đây là sơn hà xã tắc đồ, phía trên ghi lại một chỗ bảo tàng khổng lồ. Hắn tiếp tục nói, "Kẻ ta cũng không giấu Thẩm lão đệ, bản vẽ này không trọn vẹn, nên không thể tìm kiếm bảo tàng được ghi trong bản vẽ." Thấy Áo Xương ăn ngay nói thật, Thẩm Bình liền nghiêm túc quan sát sơn hà xã tắc đồ. Khi hắn vừa chạm vào nó, thế giới mâm tròn khẽ rung động, khiến nội tâm hắn khẽ động. Hiển nhiên, thế giới mâm tròn có liên hệ nào đó với sơn hà xã tắc đồ. Mà thế giới mâm tròn lại là do Nam Cực Tiên Tôn lấy ra. Vật này ta quả thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Bình lấy ra một viên thú văn kim quả đưa cho Áo Xương. Áo Xương kích động khôn nguôi, kẻ đa tạ Thẩm lão đệ. Tấm sơn hà xã tắc đồ trong tay hắn hoàn toàn là gân gà, không có chút công dụng nào. May mắn lúc trước hắn cảm thấy đó là kiện bảo vật nên mới giữ lại, nếu không khẳng định khó có thể thu hoạch được thú văn kim quả. Lần này đến phiên Trình Mập Mạp hâm mộ. Gã chỉ dùng thủ đoạn lớn nhất của mình để giao dịch, còn Áo Xương chỉ dùng một món đồ không đáng chú ý mà thành công. Thế là gã vội vàng lấy ra một vài món đồ cổ quái kỳ lạ mà gã tự nhận là có giá trị, đáng tiếc không được Thẩm Bình coi trọng. Có được sơn hà xã tắc đồ, Thẩm Bình cũng ý thức được trong các tiên nhân ở Tiên Tuyệt cấm địa, rất có thể có những vật liên quan đến thế giới mâm tròn. Bởi vậy, hắn nhờ Trình Mập Mạp lưu ý đến phương diện này, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần có đồ vật gì hắn cảm thấy hứng thú, đều có thể đổi lấy thú văn kim quả, hoặc là thú huyết tinh hoa. Điều này khiến Trình Mập Mạp vô cùng phấn khích. Hắn có quan hệ rộng, khả năng tìm được đồ tốt rất lớn. Hai người sau khi rời đi, Thẩm Bình lấy thế giới mâm tròn đặt lên sơn hà xã tắc đồ. Toàn bộ mâm tròn quỷ dị dung nhập vào sơn hà xã tắc đồ, ngay sau đó cả bức đồ đều tỏa ra ánh sáng, những ánh sáng này mơ hồ hình thành một bộ bản đồ. Khi hắn tỉ mỉ quan sát, thế giới mâm tròn lại bay ra. Chẳng lẽ thật sự là Ma Sơn bảo tàng? Hắn trừng mắt nhìn. Nam Cực Tiên Tôn mang theo thế giới mâm tròn, cũng là vì nó có liên quan đến Tiên Tuyệt cấm địa. Mà trong Tiên Tuyệt cấm địa, Quặng Mỏ và Ma Sơn là hai nơi nguy hiểm và kỳ lạ nhất, nên khả năng có bảo vật ở hai nơi này là rất cao. Dĩ nhiên, với hắn mà nói, bảo vật gì không quan trọng. Dù sao hắn có cả đại đạo chí bảo. Mấu chốt là Tiên Tuyệt cấm địa vẫn luôn được đồn đại là chiến trường của các đại năng cổ đại, có liên quan đến cơ duyên thành đế tôn. Nếu không, các tiên tôn, tiên vương khác cũng sẽ không vào đây tìm kiếm cơ duyên. Lắc đầu, hắn đè nén suy nghĩ, cùng sư tôn Luyện Tuyết Cẩm trao đổi một chút, rồi lại ở khu rừng rậm cùng Huyền Thủy Tiên Tử cá nước mấy ngày, lúc này mới trở lại kỳ thú chi môn tiếp tục tu hành. Bất quá, cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại mang theo thế giới mâm tròn đi chiến trường thu thập lực vô hình. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt 30 năm sau, tại Tiên Tuyệt cấm địa, một phương thế lực do nhân tộc Chí Tiên cầm đầu giằng co với liên quân tứ tộc. Sau thời gian dài chém giết, dù là những tiên nhân điên cuồng cũng cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, chỉ có một số ít nhận được thú văn kim quả, bọn hắn không còn liều mạng như trước. Dù sao sau thời gian dài, đại lượng tiên linh thạch và tiên linh tinh lại lưu truyền trong Tiên Tuyệt cấm địa. Dựa vào thọ nguyên thạch, người ta có thể giao dịch được mọi thứ. Bởi vậy, cuộc sống của các tiên nhân ở các khu vực của Tiên Tuyệt cấm địa tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất họ có tiên linh pháp lực, nhiều thủ đoạn có thể vận dụng. Hơn nữa, thông qua những tiên nhân trở thành thú linh giả, không ít vật tư từ ngoại giới đã tiến vào tiên việt cấm địa. Có thể nói, trừ việc không thể vận dụng tiên linh pháp lực một cách thoải mái, các phương diện khác cơ bản giống với cuộc sống ở tiên vực. Kỳ thú chi môn. Giới Hải Phong. Thẩm Bình từ từ mở mắt. Khí tức tiên linh pháp lực trên người hắn nhanh chóng tăng lên. Sau hơn 40 năm tu hành, hắn đã từ kim tiên cấp độ tăng lên tới kim tiên hậu kỳ. Tốc độ có thể nói là kinh người. Bất quá, tiến triển về thiên địa đại đạo tương đối chậm chạp. Đến nay, việc mô phỏng hình thức ban đầu của thế giới hỗn độn cỡ nhỏ vẫn dừng lại ở giai đoạn trước. Hỗn độn thiên địa đại đạo thậm chí chưa lĩnh ngộ được một thành. Còn các thiên địa đại đạo khác như kim mộc thủy hỏa cũng không có quá lớn sự tăng lên. Đối với điều này, hắn không quá để ý, bởi vì đây mới là tu hành lĩnh ngộ bình thường. Ngay cả những tiên vương, tiên tôn kia, để có tiến triển ở phương diện này cũng cần hơn 10 vạn năm trở lên, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn. Đợi đến khi ta đột phá huyền tiên, lấy sức chiến đấu này, mới có thể cùng thái ất kim tiên chống đỡ. Dù là đối mặt tiên vương, bằng vào kỳ thú thiên phú cùng vô số thủ đoạn, cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Linh tộc. Dưới những tán đại thụ xanh biếc che trời, Linh Giác Đế Tôn nhìn những tiên tôn đang lơ lửng ngồi xếp bằng xung quanh, nhíu mày, kể từ khi liên quân xuất phát tiến vào tiên tuyệt cấm địa đến nay đã gần 50 năm, vì sao vẫn chưa thấy giải quyết tên nhân tộc thiên kiêu kia? Nếu để hắn ở tiên tuyệt cấm địa tu hành, với thiên phú cùng ngộ tính của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi nhanh chóng. Đến lúc đó, linh tộc ta sẽ không còn cơ hội. 50 năm đối với Đế Tôn mà nói chỉ như cái chớp mắt, nhưng Linh Giác Đế Tôn hiểu rõ sự đáng sợ của nhân tộc thiên kiêu kia, đối mặt hạng người này, tuyệt đối không thể cho bất kỳ cơ hội phát triển nào. Hơn nữa, lần này còn có giới tộc và thạch tộc Đế Tôn hỗ trợ. Nếu trong tình huống này mà vẫn không thể giải quyết được mối họa này, vậy sau này linh tộc còn mặt mũi nào xưng bá toàn bộ tiên đạo cương vực? Đế Tôn, cục diện tiên tuyệt cấm địa bây giờ rất phức tạp. Cường giả mà tứ tộc liên quân thu phục căn bản không thể công phá nhân tộc. Những tiên tôn, yêu tôn bị lôi kéo chiêu mộ khác cũng không để ý đại cục, chỉ biết tranh giành tiên linh thạch, thú huyết tinh hoa và các loại tài nguyên. Đúng vậy, Đế Tôn, theo tình hình hiện tại, muốn giải quyết Thẩm Bình ở tiên tuyệt cấm địa thật sự rất khó khăn. Đối phương còn có chút thủ đoạn kỳ lạ, chẳng những có thể ngụy trang, còn có thể lập tức bỏ chạy. Lại có đại đạo chí bảo bảo vệ tính mạng, liên quân cũng không có cách nào. Các linh tộc Đế Tôn nhao nhao nói. Bọn hắn cũng muốn mau chóng giải quyết mối phiền toái là nhân tộc thiên kiêu kia, nhưng đối phương thật sự quá xảo quyệt. Hiện tại lại có nhân tộc viện quân và nhân tộc bộ lạc bảo hộ, đừng nói là đám liên quân chí tiên kia, ngay cả bọn hắn, những tiên tôn này, tiến vào tiên tuyệt cấm địa cũng không làm gì được đối phương. Thực tế mà nói, đến nước này, các tiên tôn đều hiểu kế hoạch nhằm vào Thẩm Bình vừa phi thăng đã thất bại. Linh Giác Đế Tôn sao không biết điều này? Nhưng chính vì biết, hắn mới tức giận. Thân là Đế Tôn, bây giờ lại khó giải quyết một kẻ vừa phi thăng, thật sự mất mặt. Lúc này, có một linh tộc tiên tôn đề nghị, "Ngài Đế Tôn, chúng ta nên thay đổi góc độ suy nghĩ. Nhân tộc thiên kiêu này sở dĩ là phiền phức, chủ yếu là vì đối phương quá nổi bật, được nhân tộc cao tầng bảo hộ. Nếu không có nhân tộc bảo hộ, hắn chỉ là một thiên tài khó đối phó mà thôi. Tùy tiện một tiên vương cũng có thể động thủ diệt sát." Sắc mặt Linh Giác Đế Tôn khẽ nhúc nhích, nhìn vị tiên tôn kia nói, ngươi nói tiếp. Các tiên tôn khác cũng nhìn lại. Nhân tộc nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Thẩm Bình, nhưng nếu nhân tộc không còn Đế Tôn, vậy bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, khẳng định không bảo vệ được Thẩm Bình. Đồng thời, linh tộc ta cũng có thể thừa cơ chiếm đoạt phần lớn cương vực phì nhiêu của nhân tộc. Nghe vậy, một tiên tôn nhịn không được cười nhạo, hệ Thiên Hồng Đế Tôn là người mạnh nhất cả tiên đạo cương vực, ai có thể giết chết hắn? Nếu chúng ta có thể giết Thiên Hồng Đế Tôn, còn đối phó Thẩm Bình làm gì? Các tiên tôn còn lại cũng lắc đầu. Lời nói chẳng khác nào nói suông. Nhưng vị tiên tôn kia lại cười, kẻ đối phó Thiên Hồng Đế Tôn chưa chắc phải giết chết. Năm xưa nhân tộc có 3 vị đế tôn, bây giờ đâu? Mắt Linh Giác Đế Tôn sáng lên, cười ha hả, thì không sai, không sai. Hiện tại nhân tộc chỉ có 1 vị đế tôn, 2 vị còn lại đã triệt để lạc lối trong giới vực chi hải. Như vậy, chỉ cần có thể khiến Thiên Hồng Đế Tôn cũng lạc lối ở đó, nhân tộc tự nhiên không còn nguy hiểm. Vị tiên tôn kia gật đầu. So với Dạ Cùng và Linh Diễn 2 vị đế tôn, Thiên Hồng quả thực rất khó đối phó, bất quá hắn cũng có khuyết điểm. Hừ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Việc đối phó nhân tộc thiên kiêu ở tiên tuyệt cấm địa vẫn phải tiếp tục, đồng thời phải tăng cường thế công. ta sẽ xuất ra thú văn kim quả từ kho. Tuân lệnh, đế tôn. Mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng đế tôn không hề hay biết linh tộc đế tôn đã bắt đầu nhắm vào hắn. Dù có biết, hắn cũng không để ý, là đế tôn duy nhất còn lại của nhân tộc, hắn đã nhiều năm không rời khỏi cương vực của nhân tộc, chỉ sợ bị các đế tôn khác biết được hành tung, từ đó vây khốn hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản. Dù sao, ở cấp độ đế tôn, ngoài thủ đoạn của thiên địa đại đạo, còn có không ít thủ đoạn quỷ dị, đôi khi khó lòng phòng bị. Ở tiên tuyệt cấm địa, tứ tộc liên quân tạm thời không làm gì được Thẩm Bình. Hiện tại, hắn có đủ thời gian để tu hành, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Đợi đến khi nắm giữ một đạo hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, liền có thể rời khỏi tiên tuyệt cấm địa. Khải Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Bọn hắn vẫn tin tưởng Thẩm Bình. Nếu đó là những đại đạo đỉnh cấp như hỗn độn thiên địa đại đạo, việc nắm giữ hoàn toàn là gần như không thể, nhưng những thiên địa đại đạo phổ thông như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì không quá khó khăn. Trước mắt còn có trăm năm, giới Hải Phong liền mở ra cung điện thế giới. Lần này là thế giới giống như cự điện màu xanh lần trước. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa đại đạo trong thế giới này. Thần sắc Thiên Hồng Đế Tôn nghiêm nghị, kể nhất là Nam Cực, Giao, Khải, Ngự mấy người các ngươi, là những người có hy vọng đột phá thành đế tôn nhất. Một khi các ngươi đột phá, gánh nặng trên vai ta cũng sẽ giảm bớt phần nào. Tuân lệnh, đế tôn. Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn đều mang vẻ chờ mong. Dù có thu hoạch hay không trong cung điện thế giới, ít nhất có thể lĩnh ngộ một đạo thiên địa đại đạo, mà điều đó có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với bọn hắn. Ngược lại, Giao Tiên Tôn có phần bất an. Nàng vẫn suy nghĩ về thân ảnh khoan hậu trong cự điện màu xanh lần trước. Tuy ký ức đó đã phai nhạt theo thời gian, nhưng đối phương hiển nhiên có đặc thù nào đó, nếu không sẽ không khiến nàng tiến triển nhanh như vậy trong lĩnh vực thiên địa đại đạo. Tiên tuyệt cấm địa. Khu rừng rậm vực. Trong tiên thành mới đúc thành. Thẩm Bình rời khỏi kỳ thú chi môn, xuất hiện trong viện tử của mình. Tòa tiên thành này là 10 năm trước do cơ vị tiên dẫn đầu các tiên nhân khác cùng nhau xây dựng. Với tiên linh pháp lực cùng các loại tài liệu, việc kiến tạo không tính là khó, chỉ là vì bố trí phòng ngự tiên trận nên mới kéo dài thời gian. Hiện tại, tòa tiên thành này đã vượt qua Mát Bộ Lạc, thu hút không ít các tiên nhân trước đây đến ở lại. Sư tôn, chúc mừng người đột phá thiên tiên. Thẩm Bình nhìn Luyện Tuyết Cẩm, trên người nàng tản ra những đợt sóng cường hoành, hắn cười chúc mừng. Luyện Tuyết Cẩm khẽ gật đầu, so với ngươi, vị đồ đệ này của ta, chút tu vi mọn này của ta không đáng để chúc mừng. Nói rồi, nàng chuyển chủ đề, hiện tại cái bẫy của tiên tuyệt cấm địa cơ bản đã ổn định, tứ tộc liên quân bên kia không thể có động thái quy mô nào nữa. Hơn nữa, từ khi tiên thành thành lập, có tiên trận cường đại bảo hộ, dù là tiên tôn đến cũng khó lòng công phá trong chốc lát. Sau này, đồ nhi có thể hảo hảo tu hành. Để chuẩn bị cho lần mở ra cung điện thế giới tiếp theo. Nhắc đến cung điện thế giới. Sắc mặt nàng không khỏi ửng hồng. Hiển nhiên nàng nhớ lại chuyện ở cự điện màu xanh lần trước, nếu lần này trong cung điện thế giới còn gặp lại đối phương, chẳng phải là... Thẩm Bình cười cười, thần bí nói, chờ sư tôn lần này tiến vào cung điện thế giới, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hắn đã sớm lưu lại hồn ký phân thân trong cung điện thế giới, hoàn toàn nắm giữ động thiên thế giới, mà lại vì thực lực mạnh mẽ, trường linh nhất mạch trở thành đạo mạch mạnh nhất. Chỉ cần Luyện Tuyết Cẩm tiến vào, bằng vào tài nguyên của trường linh nhất mạch, có thể trong thời gian ngắn trở thành chân quân, thậm chí cả địa tiên, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của thế giới kia. Luyện Tuyết Cẩm nhịn không được nói, "Ê đồ nhi, ngươi đừng như vậy nữa." Thẩm Bình khẽ giật khóe miệng, vội nói, "Ê sư tôn đừng đoán mò, ta chỉ muốn giúp đỡ người thôi." Luyện Tuyết Cẩm thở dài, nàng không tiếp tục chủ đề này, mà lấy ra một mặt trống và một tấm gương giao cho Thẩm Bình. Kể thời gian này dựa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ thu được mấy thứ này, chúng đều có liên hệ với Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hẳn là vốn thuộc về nhất thể với Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nàng nói tiếp. Nàng cao mày nói ý chỉ là đường kia trên bản đồ chỉ đến Ma Sơn, Đồ Nhi, dưới mắt cung điện thế giới sắp mở ra, con không cần quá khứ nữa. Thẩm Bình mừng rỡ nói, cây bổ sung hoàn chỉnh rồi sao? Hắn nhận lấy thế giới mâm tròn, sau đó đem trống và gương đặt ở một chỗ. Quả nhiên lập tức sáp nhập vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Theo những trận quang mang hiện lên, một bản đồ hoàn chỉnh hiện ra. Sư tôn, khoảng cách đến khi cung điện thế giới mở ra còn cả trăm năm nữa, dù sao cũng vô sự, chi bằng ta đi Ma Sơn một chuyến. Nói đến, từ khi tu hành đến giờ, hắn còn chưa từng thực sự đi mạo hiểm xông xáo, lần này ngược lại có thể đến Ma Sơn một chuyến. Hắn có đại đạo chí Bảo Thiên Tinh Giáp, còn có Cửu Châu Tháp, cùng với Hải Phong và rất nhiều thủ đoạn kỳ thú thiên phú. Nếu thực sự nguy hiểm, hắn có thể tùy thời bỏ chạy. Quan trọng nhất là, Ma Sơn và Quặng Mỏ là nơi Tiên Tuyệt Cấm Địa có khả năng ẩn chứa bảo vật cơ duyên nhất, mà cơ duyên của Tiên Tuyệt Cấm Địa rốt cuộc là gì, dù có rất nhiều lời đồn, nhưng cơ bản đều liên quan đến việc làm thế nào để thành tựu đế tôn. Vì vậy hắn mới rất hứng thú. Ngoài ra, Thẩm Bình cũng muốn dùng Ỷ Vạn Thú Khống Ấn Kinh để khống chế một đầu địa thú. 30 năm nay hắn đã nắm giữ rất sâu môn bí pháp này, nếu thực sự có thể khống chế một đầu địa thú, vậy thì trong toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa không ai có thể uy hiếp hắn được, đến lúc đó mới thực sự an toàn. Luyện Tuyết Cẩm nhíu mày, "Ê Đồ Nhi, con thực sự muốn đi Ma Sơn?" Thẩm Bình gật đầu, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Nghe xong, Luyện Tuyết Cẩm mới dịu giọng, "Ê địa thú xác thực quan trọng, Trình Tiên Nhân kia cũng nhờ có địa thú mới có thể dễ dàng ở mát bộ lạc, ngay cả hái tiên cư cũng không dám trêu chọc. Ta bồi con cùng đi. Yên tâm, ta sẽ ở trong Cửu Châu Tháp. Huống hồ nếu con thực sự xảy ra chuyện, vi sư lưu lại Tiên Tuyệt Cấm Địa cũng không có ý nghĩa gì." Thấy sư tôn nói vậy, Thẩm Bình cảm động nắm chặt tay Luyện Tuyết Cẩm, "Ê sư tôn, đa tạ người." Luyện Tuyết Cẩm thử rụt tay lại, nhưng không thành công, dứt khoát không lùi về nữa, nàng chuyển ánh mắt sang nơi khác, "Để giữa chúng ta khách khí làm gì?" Thẩm Bình còn muốn ôm Luyện Tuyết Cẩm, nhưng bị nàng tránh được, chỉ có thể lúng túng cười khang, "Ê sư tôn, lần này thầy trò chúng ta nhất định có thu hoạch ở Ma Sơn." Hy vọng vậy. Nếu không phải vì địa thú, nàng kiên quyết không đồng ý Thẩm Bình đi Ma Sơn. Trong toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa, những người đi Ma Sơn cơ bản đều bỏ mạng, tỷ lệ tử vong cao tới 9 phần 10. Mà đã quyết định, hai người lập tức đến hỏi ý kiến Huyền Thủy Tiên Nhân, Cơ Vị lắc đầu, nàng không muốn đi chịu chết, về việc này, Thẩm Bình cũng không miễn cưỡng. Sau đó bọn hắn đi tìm Áo Xương, hỏi tình hình Ma Sơn. Biết Thẩm Bình muốn đi Ma Sơn, Áo Xương lắc đầu liên tục, "Kẻ Thẩm lão đệ, Ma Sơn rất nguy hiểm, địa thú chỉ là một trong số đó, trừ địa thú, còn có hàng trăm loại nguy hiểm trên không dưới đất, dù là tiên tôn cũng khó mà tự vệ. Ta hoàn toàn dựa vào vận may mới có thể đi ra." Thẩm Bình nói, "Ê ý ta đã quyết." Thấy vậy, Áo Xương đành phải đem những nguy hiểm mình biết kể ra. Ma Sơn có mấy tầng, tầng thứ nhất là nham tương cầu độc một, cần vượt qua cầu độc một mới có thể thông đến tầng tiếp theo. Đến tầng thứ hai là một gian phòng đá trống rỗng, nếu vận khí tốt, sẽ bình an vô sự, nhưng vận khí không tốt, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tầng thứ ba là địa thú, lúc nào cũng có thể phải đối mặt với công kích của địa thú. Chỉ cần vượt qua tầng thứ ba, có thể tự động chọn rời đi hoặc tiếp tục. Lúc đó tại hạ may mắn qua được ba tầng, không dám đi tầng thứ tư. Thẩm Bình hỏi, "Kể trong toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa có ai tiến vào tầng thứ tư chưa?" "Không có, cơ bản đều rời đi ở tầng thứ ba. Thẩm lão đệ ngươi đến Ma Sơn sẽ biết, nơi đó hoàn toàn dựa vào vận may. Liền xem bói cũng vô dụng." Áo Xương do dự một chút, "Ê đương nhiên, Thẩm lão đệ ngươi có đại đạo chí bảo, có lẽ có thể xông vào quá khứ cũng khó nói." Hắn không hề nhắc đến chuyện chết chóc, dù sao những cường giả tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa, chưa từng nghe nói ai có được đại đạo chí bảo. Một lần nữa, hắn trở lại Tiên Thành. Không ngờ Cơ Vi lại tìm đến tận cửa, "Ê Thẩm đạo hữu, ta có thể đi Ma Sơn, nhưng ta có một điều kiện." Thẩm Bình tùy ý hỏi, "Ê điều kiện gì?" "Ta muốn trở thành thú linh nhân." Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, bất quá hắn vẫn hỏi, "Ê Ma Sơn rất nguy hiểm, một khi ngươi đã vào, rất có thể không thể trở ra, dù có trở thành thú linh nhân cũng vô dụng." Cơ Vi cười đáp, "Ê ít nhất sau khi trở thành thú linh nhân, ta còn có đường lui." Thẩm Bình không truy hỏi thêm, chỉ tự hỏi thú văn kim quả có đáng để mạo hiểm đến Ma Sơn hay không. Có lẽ Cơ Vi cũng muốn tìm kiếm cơ duyên, hoặc nàng cảm thấy ở bên cạnh hắn mới là tốt nhất. Nửa tháng sau, trạng thái đã điều chỉnh đến mức tốt nhất, Thẩm Bình mang theo sư tôn cùng Huyền Thủy tiên tử rời khỏi Tiên Thành, không thông báo cho bất kỳ chí tiên nào, liền tiến về Ma Sơn. Vị trí cụ thể của Ma Sơn nằm tại nơi đầm lầy và hồ nước giao nhau. Nơi đây có một ngọn sơn mạch trọc lóc, nhìn qua hết sức bình thường, nhưng bên trong lại có vô số động quật. Mỗi một động quật đều quanh co uốn lượn, tĩnh mịch vô cùng, và nơi sâu nhất chính là lối vào Ma Sơn. Toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa, ngoài quặng mỏ ra, chỉ có Ma Sơn mới có thể tìm được Thọ Nguyên Thạch, nhưng số lượng không nhiều. Phần lớn tiên nhân đến Ma Sơn đều vì tìm kiếm cơ duyên. Ba người đạp trên tiên khí, một đường phi nhanh. Chỉ mất 5-6 ngày, họ đã đến được địa vực Ma Sơn. đưa mắt nhìn lên. Ngọn sơn mạch trọc lóc không một bóng người. Cơ tiên tử, bây giờ ngươi rời khỏi vẫn còn kịp. Thẩm Bình nhìn Huyền Thủy tiên tử nói, một khi đã vào ma sơn, hối hận cũng không kịp nữa. Cơ Vi khẽ gật đầu, người ta sẽ không thay đổi chủ ý. Nếu vậy, ngươi hãy cùng sư tôn ta, vào Cửu Châu Tháp trước đã. Tốt. Phát. Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy tiên tử nhanh chóng biến mất, tiến vào Cửu Châu Tháp, đại đạo chí bảo. Còn Thẩm Bình thì tiến vào động quật trên ngọn sơn mạch trọc lóc. Nhờ thần hồn mạnh mẽ, hắn men theo động quật cấp tốc tiến sâu vào bên trong. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đến được lối vào ma sơn. Toàn bộ cửa vào tựa như miệng của một con cự thú, tĩnh mịch hắc ám, khiến người ta âm thầm sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó bước vào cửa ma sơn. Hoa. Cảm giác như thời không luân chuyển, tuế nguyệt đảo điên. Hắn xuất hiện trong một hoàn cảnh gần giống với nham tương thế giới trong giới hải phong. Nhưng so với nham tương thế giới, không gian nơi này nhỏ hơn nhiều, và trong không khí ngoài sự nóng bức, còn tràn ngập một luồng sức trói buộc cực kỳ cường đại. Thẩm Bình thử dùng thúng di, nhưng phát hiện khoảng cách bị hạn chế, dù vẫn có thể thúng di ra vạn mét. Ngoài ra, những kỳ thú thiên phú khác cũng bị hạn chế, nhưng vẫn có thể sử dụng. Quan trọng nhất là, kỳ thú chi môn vẫn có thể đi vào. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Đồ nhi, tình hình bên con thế nào? Sư tôn, con đã vào ma sơn, đang ở tầng thứ nhất. Nói rồi hắn để Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy tiên tử ra ngoài. Hai bóng người trống không xuất hiện. Luyện Tuyết Cẩm cao mày nói, lực áp chế xung quanh rất mạnh, còn cao hơn gấp trăm lần so với tiên tuyệt cấm địa. Ở đây thôi động tiên linh pháp lực sẽ tiêu hao vô cùng kinh khủng. Huyền Thủy tiên tử cảm thụ rồi khẽ gật đầu, trời tiên vương như ta, nếu vận dụng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn một chung trà. Ngay cả tiên vương còn như vậy, huống chi những tu vi khác. Cho dù Thẩm Bình căn cơ hùng hậu, cũng chỉ kiên trì được thời gian uống cạn nửa chén trà. Đồ nhi, con lấy sơn hà xả tắc đồ ra xem, biết đâu có manh mối. Nghe lời Luyện Tuyết Cẩm. Thẩm Bình vội lấy sơn hà xả tắc đồ ra, còn có thế giới mâm tròn, cổ kính, cổ trống các loại vật phẩm. Oanh. Khi những vật phẩm này lần lượt xuất hiện, lập tức lơ lửng, giữa chúng có những chùm sáng như chòm sao liên kết, hội tụ thành một hình bầu dục như đĩa CD. Khi chiếc đĩa CD ngưng tụ, nó ầm ầm bộc phát ra một cột sáng chói mắt, bay thẳng lên trời. Ầm ầm. Toàn bộ ma sơn đều rung chuyển. Thẩm Bình, Luyện Tuyết Cẩm, Huyền Thủy tiên tử nhìn nhau. Khi bọn hắn muốn thu hồi bảo vật, lại ngạc nhiên phát hiện không thể khống chế chúng. Ma sơn vẫn rung động. Nham tương trước mắt cũng lăn lộn, tự hồ đang biến đổi, nhiệt độ không gian không ngừng tăng cao. Họ không hề hay biết, khi cột sáng xông thẳng lên trời, toàn bộ tiên tuyệt cấm địa đều bị chấn động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ma sơn, nơi đó tản ra uy áp vô tận, như thể một con cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Là cơ duyên. Ha ha, là đại cơ duyên của tiên tuyệt cấm địa xuất hiện. Nhanh, nhanh, nhanh. Các cường giả của mọi bộ lạc đều kinh hãi, nhưng sau khi định thần lại, họ đều kích động hưng phấn, điên cuồng tiến về phía ma sơn. Mát tiên tôn, quỷ thù yêu tôn, linh vạn tiên tôn, ngao yến tiên tôn, huyết cốt tiên tôn, hắc sơn tiên tôn, ánh mắt đều lộ ra tinh quang. Họ đều biết ma sơn rất đặc thù, chỉ là vì không có manh mối liên quan nên không tiến vào. Nhưng giờ đây, động tĩnh lớn như vậy, chưa từng có trong toàn bộ tiên tuyệt cấm địa. Rõ ràng, lời đồn về cơ duyên thành tựu đế tôn đã được mở ra. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện. Cơ duyên nhất định là của ta, Mát. Tốt lắm, bất kể kẻ nào dám cùng ta, ngao yến, tranh đoạt cơ duyên này, đều phải chết. Cơ duyên, hừ, người có duyên mới được. Từng vị tiên tôn lao thẳng về phía ma sơn. Họ đến tiên tuyệt cấm địa chính là để mưu cầu cơ duyên. Bởi vậy, khi thấy động tĩnh này, bất kể bên trong có nguy hiểm hay không, họ đều phấn đấu quên mình. Tứ tộc liên quân và các chí tiên nhân tộc đều đã thấy. Họ vội vàng tiến vào kỳ thú chi môn, thông báo cho các cao tầng của tộc. Dưới gốc cổ thụ xanh biếc của linh tộc, Linh Giác Đế Tôn lộ vẻ kinh ngạc, về cái gì? Tiên tuyệt cấm địa lại xuất hiện đại cơ duyên. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói, sao lần này lại xuất hiện đột ngột? Các tiên tôn khác không lên tiếng. Trong lòng họ cũng có ý định tiến vào tiên tuyệt cấm địa, chỉ là vì sự khủng bố của nơi đó, họ không dám biểu lộ ra. Linh Giác Đế Tôn nhìn thấu suy nghĩ của đám tiên tôn, thản nhiên nói, cái tiên tuyệt cấm địa dù có hay không đại cơ duyên, cũng cần có người xông pha. Truyền lệnh, để tứ tộc liên quân trực tiếp tiến vào. Biết đâu Thẩm Bình cũng ở đó, có thể thừa cơ tiêu diệt hắn. Còn về cơ duyên, nếu có, cuối cùng nhất định là của linh tộc ta. Đế Tôn nói phải lắm. Nhân tộc mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng Đế Tôn cùng Nam Cực Tiên Tôn mấy người cũng biết tin tức. Bất quá, biểu hiện của bọn hắn ngược lại trấn định hơn nhiều. Thành tựu Đế Tôn, đại cơ duyên há dễ có được. Nghe đồn tiên tuyệt cấm địa vốn là cổ chiến trường. Năm xưa cụ thể xảy ra chuyện gì, ai cũng không rõ. Nay đã mở ra, vậy cứ để những tiên nhân trong tiên tuyệt cấm địa kia vào trước tìm đường cũng tốt. Nếu thật có cơ duyên xuất hiện, chúng ta vào sau cũng không muộn. Đúng vậy a, tiên tuyệt cấm địa dù sao cũng là tam đại tuyệt địa, nếu không có đủ nắm chắc, chớ nên tùy tiện xông xáo. Trong lòng Nam Cực Tiên Tôn lại âm thầm kinh hỉ. Thẩm Bình thật là một viên phúc tướng a, lúc đầu chỉ tùy ý thử một lần, kết quả vậy mà thật mở ra đại cơ duyên của tiên tuyệt cấm địa. Thời thượng cổ, tiên đạo cương vực đế tôn rất nhiều, các tộc chí ít đều có 5 vị trở lên cường giả đế tôn, nhưng lại tại tiên tuyệt cấm địa xảy ra đại chiến, cuối cùng thương vong nặng nề, nghĩ đến cơ duyên này nhất định kinh người. Không nóng nảy, cơ duyên thế này khẳng định hiểm cảnh trùng trùng. Hắn từng thu được một chút bí văn về tam đại tuyệt địa bên trong giới vực chi hải, nhưng biết đến cũng không nhiều, cho nên mới phái vài chí tiên qua đó. Tiên tuyệt cấm địa. Trong không gian nham tương của Ma Sơn. Ầm ầm. Động tĩnh to lớn vẫn tiếp diễn. Chỉ thấy nham tương cuồn cuộn đang khuếch trương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên mặt nham tương dần nổi lên từng khối hòn đá màu đen, mỗi tảng đá rộng khoảng một trượng. Mặt đất nham tương dưới chân ba người Thẩm Bình nhanh chóng vỡ ra, đạo đạo nham tương nứt toát. Đi lên những hòn đá màu đen kia. Hư hư hư. Ba người lập tức bay qua. Cẩn thận. Khi bọn hắn bay về phía hòn đá màu đen, nham tương cuồn cuộn bỗng bắn tung tóe. Mấy giọt nham tương rơi vào góc áo Luyện Tuyết Cẩm, sau đó bốc cháy với tốc độ cực nhanh. Luyện Tuyết Cẩm vô cùng quả quyết, trực tiếp chấn vỡ quần áo, mới tránh được hỏa diễm lan rộng. Nàng thay một bộ cung trang váy áo khác. Ba người đáp xuống hòn đá màu đen. Nham tương bắn tung tóe xung quanh không thể lan đến gần. Bọn hắn còn chưa kịp định thần, không gian xung quanh bỗng xuất hiện từng thân ảnh. Những thân ảnh này đều từ các bộ lạc gần đầm lầy chạy tới. Kẻ nào vận khí không tốt, trực tiếp rơi vào nham tương, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tro tàn. Tê. Tiếng hít khí vang lên liên tiếp. Tất cả cường giả kết thúc đều sợ hãi. Bọn hắn không ngờ Ma Sơn lại nguy hiểm đến thế. Sắc mặt Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm cũng ngưng trọng. Sư Tôn, Cơ Vi, hai vị mau vào Cửu Châu Tháp. Ta có đại đạo chí bảo hộ thể, mới có thể ngăn cản được nham tương. Hai vị không có, một khi bị nham tương bắn trúng, sẽ lập tức mất mạng. Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy Tiên Tử gật đầu, không chút do dự tiến vào Cửu Châu Tháp. Các nàng biết lưu lại nơi này chỉ thêm vướng víu cho Thẩm Bình. Đồ Nhi, xem ra, Sơn Hà xã tắc đồ, thế giới mâm tròn, các loại vật phẩm tự hồ là chìa khóa mở ra cơ duyên của Ma Sơn. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều tiên nhân tiến đến, con phải cẩn thận. Ở trong Cửu Châu Tháp, Luyện Tuyết Cẩm nói qua lớp kết tinh ống ánh. Thẩm Bình gật đầu, xin yên tâm, sư tôn. Không gian nham tương này áp chế mạnh hơn trước, hẳn là có cơ quan. Coi như tiên tôn đến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất có thể nham tương kia diệt sát được cả tiên tôn. Hắn thử dùng không gian khí thịnh nham tương, nhưng phát hiện toàn bộ nham tương dường như là một thể, căn bản không thu được. A. À. Oanh. Khi càng ngày càng nhiều cường giả bộ lạc tiến đến, có kẻ chưa kịp kêu lên đã chết không có chỗ chôn. Có kẻ thực lực cường hoành từ chối một hai hơi, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm rồi tắt liệm. Kẻ nào may mắn rơi trên nham thạch sắc mặt khó coi. Bọn hắn chú ý đến hòn đá màu đen dưới chân Thẩm Bình, vội vã lao về phía đó. May mắn là số lượng hòn đá màu đen không ít, không ai phải tranh giành. Càng về sau, số lượng tiên nhân cường giả càng nhiều. Đến cuối cùng, phạm vi nham thạch cũng không ngừng thu nhỏ. Dần dần, các tiên nhân cường giả bắt đầu tranh đoạt hòn đá màu đen. Vị trí của Thẩm Bình cũng có người để mắt tới, đáng tiếc đều bị hắn oanh xuống nham tương. Bản thân hắn đứng trên hòn đá màu đen lơ lửng nên không bị nham tương bắn tung tóe, chiếm cứ ưu thế. Thêm vào thực lực của hắn, chỉ cần oanh nham tương, bắn tung tóe nham tương, có thể khiến những cường giả khác lùi bước. Ầm ầm ầm. Các loại tiên khí và nhục thân thần thông tóe ra trong không gian nham tương. Vì tranh đoạt hòn đá màu đen lơ lửng, tất cả tiên nhân đều phát cuồng. Ai cũng thấy nham thạch đang vỡ ra, sớm muộn cũng không chịu nổi. Trong không gian lại không thể lơ lửng phi hành, chỉ có thể đứng trên hòn đá màu đen. Phốc phốc phốc. Cuối cùng, không ít tiên nhân giống như sủi cảo, rơi vào nham tương. Trong đó có cả liên quân tứ tộc và cường giả chí tiên nhân tộc. Thẩm Bình lạnh lùng nhìn cảnh này. Đã đến Ma Sơn phải chấp nhận hậu quả. Hơn 5 canh giờ trôi qua. Số lượng tiên nhân tiến vào không gian nham tương giảm dần. Giờ phút này. Trên hòn đá màu đen rậm rạp chằng chịt đứng đầy tiên nhân. Ánh mắt tiên tôn nhìn Thẩm Bình tràn ngập tham lam sát ý đáng tiếc. Trong không gian nham tương nguy hiểm này, muốn động thủ với người khác, bản thân sẽ có nguy cơ rơi xuống trước. Bất kể là tiên vương hay tiên tôn, đều không ngăn nổi nham tương. Nham tương này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nhìn nham tương cuồn cuộn bốc hơi nóng, Thẩm Bình thầm nghĩ. Qua mấy canh giờ quan sát, cường giả cấp bậc tiên vương chống đỡ được nhiều nhất 10 hơi công phu, mà chỉ cần rơi vào nham tương, sẽ rất khó thoát ra. Nhìn kìa, đó là bảo vật gì, có thể trôi nổi trên nham tương. Lúc này, ở phía xa xuất hiện một tấm thảm đỏ, phiêu phù trên nham tương. Trên thảm đỏ, một nữ tử khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi xếp bằng. Ngoài ra, còn có khoảng 10 tiên nhân nữa. Xem ra là bảo vật Ma Sơn lưu truyền ra ngoài, giống như Sơn Hà xã tắc đồ, cổ kính vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.